Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 797, đại điện. 2/2, cầu đặt mua. Đám người không hiểu ra sao. Nhìn một chút mê man du ti ti. Cuối cùng vẫn là nối đuôi nhau rời khỏi. Không bao lâu, du lão dậm chân mà đến. Đẩy cửa tiến vào gian phòng bên trong. Càn khôn. Du lão bình tĩnh liếc nhìn một vòng gian phòng. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Càn Khôn đại sư. Du lão, Càn Khôn đại sư lập tức khẩn trương xoay người cúi người chào. Đi phải là sư đồ chi lễ. Không cần như thế câu thúc. Người ta sớm đã không phải loại quan hệ đó. Nói đi, vô tướng người là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Giống như mặt chữ nói. Nàng biến thành vô tướng người. Cùng 7 vị hoàng tử giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Du lão mày nhăn lại. Ti ti vì sao lại biến thành vị trí thứ 8 người cạnh tranh? Không biết. Quẻ tượng loạn. Như một trận gió lớn thổi qua. Ta cũng lâm vào trong cục. Triệt để thấy không rõ bàn cờ. Du lão ngọn đuốc ánh mắt. Nhìn chằm chằm Càn Khôn. Gần từng chữ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Du gia tuyệt sẽ không phản bội hoàng tộc. Du lão, lão sư, lời này cùng ta nói vô dụng a. Mặc dù ta có thủ đoạn có thể tạm thời che đậy một đoạn thời gian. Nhưng thời gian dài, thánh thượng cùng 7 vị hoàng tử, sớm muộn sẽ phát hiện dị thường. Đến lúc đó ngươi trăm miệng khó cãi. Du gia muôn đời truyền thừa cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Du lão chau mày, vừa đi vừa về độ bước một hồi lâu. Đột nhiên dừng bước. Âm thanh lạnh lùng nói, hôn sự sớm, ta sẽ an bài ti ti mau chóng gả đi. Hai nhà hợp nhất, nhiều nhất là thất hoàng tử thế lực biến thành hai cái vô tướng người. Du gia cũng có thể cho thấy tâm trí, vô tâm tranh bá, cái này, nhưng ta nghe nói ti ti, ý kiến của nàng không trọng yếu. Người cứ việc buông tay chữa khỏi nàng, sinh, nàng là thất hoàng tử người, chết, nàng cũng là thất hoàng tử quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, hai người chính trò chuyện với nhau. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Du lão đang muốn quát lớn. Liền nghe ngoài cửa người kia cao giọng nói. Lão gia, đại hoàng tử đích thân tới. Điểm danh muốn gặp ngài. Du lão cùng Càn Khôn đại sư. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Liếc nhau, nhướng mày. Du lão để Càn Khôn đại sư lưu tại cái này trị liệu du ti ti. Mình thì ra ngoài gặp mặt đại hoàng tử. Thanh Thiên Dương lúc này tới làm gì? Ti ti sự tình hẳn là còn không bại lộ mới đúng. Mang theo tâm tư, Du lão gặp được đại hoàng tử. Nhưng cổ quái là, đại hoàng tử chỉ là đơn giản hàn huyên về sau. Lưu lại đến nhà lễ liền rời đi. Chỉ là rời đi lúc kia khóe môi nhếch lên thần bí mỉm cười. Để Du lão nhíu mày. Thanh Thiên Dương. Không hổ là 7 cái hoàng tử bên trong tiếp cận nhất thánh nhân một vị. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Bất quá nơi đây là địa bàn của ta. Phơi hắn cũng không dám làm loạn. Du lão ẩn ẩn đoán ra đại hoàng tử thăm dò ra cái gì. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Ngày thứ 2, đại hoàng tử như thường lệ đi cửa thành bày quầy bán hàng. Ngày thứ 3, thất hoàng tử cùng du ti ti hôn sự bỗng nhiên sớm tổ chức. Ngay tại gần đây, lập tức dư luận xôn xao. Cũng chính là một ngày này, hôn mê vài ngày du ti ti, chậm rãi mở mắt ra, nghe nha hoàn báo cáo chuyện gần nhất. Du ti ti tinh thần hoảng hốt, cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu giống như là cái xác không hồn, không có cảm giác chút nào. Hắn chết, hắn thật đã chết rồi, bị gia gia phái người giết chết. Du ti ti đầu tựa vào gối đầu bên trong, khóc không ra tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu thư, lần này ngươi thật chọc giận lão gia. Lão gia nói 3 ngày sau liền đem ngươi đến thất hoàng tử nhà. Hoàn thành hôn sự, thậm chí phô trương đều tận lực đơn giản hóa. Thiếp mời đã phát ra ngoài. Chanh một tiếng, du ti ti bỗng nhiên đứng lên, rút ra bên giường bội kiếm, gác ở trên cổ. Dưng dưng cả giận nói. Vậy liền để hắn cầm đầu của ta cùng tiểu thất thành hôn đi. Nói Du Ti Ti làm bộ liền muốn xóa cái cổ, dọa đến nha hoàn nghẹn ngào gào lên. Nhưng ở Du Ti Ti sắp hạ kiếm thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đừng nói là cắt lấy đầu, ngươi chính là chỉ còn một trái tim, ta cũng phải làm cho ngươi sống tới, cùng thất hoàng tử thành hôn. Du Ti Ti động tác lập tức cứng đờ, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn sao có thể dạng này? Hắn sao có thể dạng này? Du Ti Ti tuyệt vọng, cong một tiếng trường kiếm rơi trên mặt đất. Gia Gia có thể làm cho nàng sống tới một lần, liền có thể sống sót lần thứ hai. Nàng lần lượt tử vong lại có ý nghĩa gì? Tâm cảm giác, để Du Ti Ti mất hết can đảm. Nàng cảm giác mình chết lặng, trở nên không có cảm giác, chỉ còn một bộ xác không mà thôi. Nhưng tại hai ngày sau, một người đến thăm, để nàng vô thần đồng mục một lần nữa tỏa sáng sức sống. Người kia, gọi là Thanh Thiên Dương, Thanh Quốc đương kim đại hoàng tử. Không thấy, ai cũng không thấy. Du Ti Ti chết lặng lắc đầu. Tuyệt thực hai ngày nàng, khuôn mặt tiều tụy, không có chút nào đã từng hào quang. Tiểu thư, đại hoàng tử bày ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn nói một chút xong, ngươi nhất định sẽ gặp hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Lời gì? Khăn tay chủ nhân, còn sống. Khăn tay, khăn tay, khăn tay chủ nhân. Ông, như một đạo thiểm điện chạm đến toàn thân. Du Ti Ti chấn động toàn thân, giống như là đen trắng thế giới. Đột nhiên có sắc thái. Du Ti Ti hai mắt tỏa ánh sáng. Mạch suy nghĩ dần dần khôi phục rõ ràng. Một phát bắt được nha hoàn tay. Khẩn trương đến hô hấp dồn dập. Run rẩy mà hỏi thăm. Hắn, Thanh Thiên Dương thật như vậy nói. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp Thanh Thiên Dương. Tiểu thư, người nắm đau ta. Thanh Thiên Dương ở đâu? Tại, bên ngoài đình viện cái đình bên trong chờ. Vèo một tiếng, Du Ti Ti thời gian qua đi mấy ngày. Lần thứ nhất rời đi khuê phòng của mình. Vọt tới đình viện cái đình bên trong. Quả nhiên thấy được Thanh Thiên Dương. Tựa hồ có cảm ứng. Đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía người tới. Bình tĩnh mỉm cười. Phất tay chào hỏi. Nhiều năm không thấy. Cũng không biết Ti Ti đã dáng dấp như thế duyên dáng yêu kiều. Đại hoàng tử còn chưa nói xong. Bộp một tiếng. Tay liền bị Du Ti Ti nắm chắc. Dần dần dùng sức. Nụ cười không thay đổi. Đại hoàng tử mỉm cười nói. Ti Ti đây là ý gì? Hắn ở đâu? Ti Ti làm gì như vậy gấp gáp? Hắn ở đâu? Tựa như điên cuồng thất thố gào thét. Phun đại hoàng tử một mặt nước bọt nước. Đại hoàng tử mới ý thức tới. Du Ti Ti là thật không có nửa điểm kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm. Hôm nay lúc bình minh, có một chiếc vượt qua Hàn Giang thuyền lớn đến kinh thành bến tàu. Người ngươi muốn tìm, ngay tại trên thuyền. Nhưng là, Du Ti Ti con ngươi co rụt lại. Kích động toàn thân phát run. Quay người muốn đi. Lại bị đại hoàng tử một phát bắt được cổ tay. Tựa như còng sắt, đem Du Ti Ti khống chế tại nguyên chỗ. Căn bản tránh thoát không được. Tại Du Ti Ti phẫn nộ quay đầu thời điểm, đại hoàng tử mỉm cười nói. Nhưng là, ngươi cùng ta thất đệ còn có hôn ước, cho nên chúng ta có thể làm giao dịch. Cái gì ý tứ? Đại hoàng tử câu cá lúc, giống như là con cá mắc câu rồi đồng dạng, nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng cung, cả triều văn võ, lặng chờ đại điện, trên đại điện, đương kim thánh thượng, lười biếng tĩnh tọa vương tọa, nhìn xuống chúng nhân, chậm rãi mở miệng, nghe Dạ Bạch Y đã đến kinh thành. Truyền ta thánh dụ, mệnh hắn lập tức tiến cung diện thánh. Đúng, một quan văn mệnh lệnh mà đi. Mà tại lúc này, một thiếu niên áo trắng mang theo tuổi trẻ nữ tử, vừa vặn dậm chân mà vào, cùng người kia giao thoa mà qua. Tiến vào đại điện bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.